Vĩnh Sinh, chương 1255, đánh chết Hoàng Phủ Phi, góc truyện audio.com, Trung Dung thần quyền một chính, một phản, tương ứng 5 chiêu. Di Sú Vạn Niêm ứng với Liêu Phương Bách Thế, Khánh Trúc Nan Thư ứng với Thịnh Thế Hoa Chương, nếu thi triển mỗi 5 chiêu thì uy lực cũng không có gì đáng nói. Chỉ là mạnh hơn bình thường một chút, nhưng nếu cùng nhau thi triển 10 chiêu thì chân chính kinh thiên động địa câu động thiên địa chính khí, hạo nhiên đại cương, không ai có thể địch nổi. Phương Hàn được kế thừa đại nghĩa kinh thiên quân Nho Môn, cô đọng ra văn minh Nho Đạo. Có thể nói là kế thừa Nho gia, chiếm được một phần đạo hạnh của Luân Hồi Đạo Nhân thì đã suy tính ra bộ thần quyền này. Văn minh Nho Đạo, một thiên văn chương, mỗi từ đều là châu ngọc vô số ý niệm võ đạo từ trong hư không truyền tới. Về mặt võ đạo, đối diện điều này, võ bá Hoàng Phủ Phi quả thật ảm đạm thất sắc. Lấy võ đạo vi tôn võ đạo mà kiêu ngạo. Hoàng Phủ Phi lúc này mới cảm giác được võ công quyền pháp mình luôn tự hào nhưng trước mặt Phương Hàn lại giống như một đứa trẻ còn chưa học đi. Giết, Mậu Tuất đỉnh trên đầu hắn bộc phát ra hào quang rực rỡ, vô số đạo chân khí Mậu Tuất nổi lên. Đánh vào quyền phong của Phương Hàn, muốn xé nát quyền kình. Sau đó cả người hắn phóng lên cao, nhân đỉnh hợp nhất toàn thân biến thành một kim thân, bốn đầu tám tay huy vũ. Đánh ra tuyệt học Bi Ngạn Thân Quyên. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, đại thiên vô cực, thái sơ nguyên thủy, bộ bộ siêu thoát, lực chứng Bi Ngạn, Hoàng Phủ Phi giống lên, thúc giục tất cả chân khí pháp lực toàn thân liều mạng. Hắn muốn lực áp Phương Hàn, sau đó bức Phương Hàn thi triển bát bộ phù đồ, cuối cùng vận dụng phù lục của lão tổ Hoàng Phủ Bi Ngạn, đẩy đối phương vào thế bất lợi. Ầm ầm ầm, hắn lúc này đã tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, cộng thêm nhân bảo hợp nhất với tiên khí vương phẩm Mậu Tuất đỉnh, uy lực có thể sánh ngang một hoàng giả. Đánh ra Bi Ngạn toàn thân, lại khiến quy thân khó lường. Phong Duyên, ta không tin hôm nay không giết được ngươi. Một quyền nơi tay, quy thần cúi đầu, bế nghĩa thiên hạ, ngồi ai có thể đối kháng, bất bại chỉ thần. Hôm nay chém giết ngươi sẽ thành viên mãn. Chân khí Hoàng Phủ Phi bùng nổ, không ngờ xé rách hư không, dẫn phát những đám mây như thiên kiếp, ân chứa thân lực vô cùng, tê liệt thái cổ. Quán xuyên cô kim, vô ích, rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Chá đi, đối mặt với sự bùng nổ của Hoàng Phủ Phi, hai mắt Phương Hàn vẫn bình tĩnh, bên trong đồng tử vận chuyển suy tính. Trên tay hắn bày ra bát quái thủ trường, hết thảy biến hóa đều hiện rõ trong đầu hắn. Trang dung thần quyền đột nhiên dung hợp làm một, biến thành một cung điện Nho Môn thật lớn, một thư viện cự đại không ngờ không thua kém thiên đình hạ xuống, phá giải hết thảy chiêu thức của Hoàng Phủ Phi, mạnh mẽ đánh lên kim thân của đối phương, nghiền nát. Bẻ gãy, kim thân của Hoàng Phủ Phi vỡ tan, chảy ra máu tươi màu vàng. Rác rưởi, cho dù ta không dùng pháp bảo, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mậu Tuất đỉnh, loại này chủ nhân cũng không nên theo làm gì. Đi theo ta đi, ta đã sớm lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Ngươi theo ta truyền cho ngươi thần thông vô thương, diễn hóa cho ngươi con đường tương lai. Phương Hàn đánh vỡ kim thân Hoàng Phủ Phi, vùng tay chụp một chảo, ông một tiếng, tòa đại đỉnh đang xoay tròn bị chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương của Phương Hàn dẫn động từ trên người Hoàng Phủ Phi bay ra. Muốn, góc truyện audio.com, hàng phục ta sao, ta là Mậu Tuất đỉnh, đệ nhất đỉnh trong triệu vạn năm qua. Mậu Tuất đỉnh có khí linh thâm hậu, pháp lực có thể sánh với hoàng giả, kiệt lực kháng cự, văn minh kim thạch trên thân đỉnh lóe lên, tạo thành âm ba, công kích về phía Phương Hàn. Đã cho ngươi thể diện mà còn không biết xấu hổ, thiên kiếp thống binh pháp, tay trái Phương Hàn biến đổi, vừa vận đụng vạn bảo chân cương vừa không ngờ đánh ra tuyệt học khắc chế pháp bảo cao nhất của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, cũng chính là đạo thân vô thượng mà Lôi Đế Thiên Quân tự mình sáng tạo ra thiên kiếp thống binh pháp. Một trường này đánh ra lập tức khiến cho thiên kiếp khí đột nhiên phát huy, đạo đạo lôi đình quân lấy bổn phía. Khí linh Mậu Tuất đỉnh không ngờ tự thân cũng phát ra kiếp vân. Từng đạo thiên kiếp lôi đình đánh lên thân nó, phát ra khí tức thảm thiết. Phương Hàn giết chết đệ tử thần ngục thiên đình, luyện hóa toàn bộ thần thông, phập tác máu huyết thành một tấm phù lục. Tự nhiên học được tuyệt học cao nhất thiên kiếp thống binh pháp. Hơn nữa, môn tuyệt học này ở trong tay hắn còn lợi hại hơn vô số lần so với tên đệ tử thần ngục thi triển. Được suy tính đầy đủ có năng lực khắc chế cường đại đối với pháp bảo. Mậu Tuất đỉnh chính là do Mậu Tuất chân khí đung hợp với thiên địa thần thiết rèn ngàn vạn năm cô đọng tinh hoa hoàng giả hài cốt mà thành. Đáng tiếc ngươi vẫn không có năng lực kháng cự lại ta. Thu cho ta, một tay vận dụng vạn bảo chân cưng, một tay vận dụng thiên kiếp thống binh pháp. Phương Hàn không ngờ lập tức bắt lấy tiên khí vương phẩm Mậu Tuất đỉnh vào tay. thu nhỏ lại, bắt được Mậu Tuất Đỉnh, Phương Hàn hét to một tiếng âm ba và ý niệm mãnh liệt trực tiếp đánh sâu vào Mậu Tuất Đỉnh, bắt đầu chấn áp, luyện hóa khí linh. Chết tiết, phong duyên ta và ngươi bất cộng đái thiên, ngươi đã như vậy thì chúng ta đồng quy vô tận đi. Hoàng Phủ Phi nghiến răng nghiến lợi, chấn động toàn thân, đột nhiên một đạo phù lục bay ra, bắn nhanh về phía Phương Hàn. Đạo phù lục này vừa xuất thế, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuộn cuộn, ý niệm thiên quân chấn động đương trường, một đạo ý niệm gần như không thể ngăn cản đánh mạnh về phía Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn bình tĩnh, đột nhiên phất tay lên, Mậu Tuất Đỉnh liền đụng vào phía phù lục đang đánh tới. Phù lục bị nhất đánh vào trong Mậu Tuất Đỉnh, lập tức bộ phát ra khí tức quỷ bí khó lường, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Phương Hàn. Lần nữa bay về phía thân thể Hoàng Phủ Phi. Hoàng Phủ Phi lại nhân định hợp nhất tấm phù lục biến thành từng đạo phù quang, không ngừng quay tròn quanh thân thể. Khiến lực lượng của hắn liên tiếp kéo lên, đã tiếp cận cực gần tới Hoàng giả, tương đương với 1000 thánh nhân hợp thể. Phương Hàn nhìn thấy Hoàng Phủ Phi thực lực tăng vọt thì trên mặt vẫn hiện ra vẻ tươi cười, dường như đã biết rõ việc này sẽ xảy ra. Hoàng Phủ Phi, mất đi đạo phù lục kia, đối với ta cũng mất đi uy hiếp cuối cùng. Hiện tại ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của bát bộ phù đồ. Hiện đi, hàng vạn tiếng long ngâm bốc lên sau lưng Phương Hàn, bát bộ phù đồ bay ra. Lực lượng trên người Phương Hàn cũng bắt đầu kéo lên. Tiến lên một bước, quyền kình long hóa của Trương Hằng đã đạt tới bí cảnh thiên địa giai long. Một quyền đánh ra, long giới buông xuống thiên địa đấu tràng, thậm chí tinh bích của Góc Truyện Audio.com, đấu tràng cũng bắt đầu có xu thế long hóa. Hoàng Phủ Phi chấn động toàn thân, không ngờ sinh ra long lân rậm rạp. Dưới một quyền của Phương Hàn, không ngờ hắn bắt đầu bị long hóa. Lực lượng của Hoàng Phủ Phi tuy rằng tăng vọt vượt qua hoàng giả bình thường nhưng Phương Hàn đối diện hắn vẫn mang tới cho hắn một áp lực không thể kháng cự. Một quyền này đánh hắn văng đi, một cỗ long lực thẩm thấu vào sâu trong thân thể khiến cho ngoại hình hắn biến hóa trở thành bộ dáng nửa người nửa rồng. Bi ngạn chân khí, khu trừ long lực, hắn thúc giục lực lượng lần cuối cùng. Ba, không, nhưng Phương Hàn lại đánh ra một quyền khiến hắn tiếp tục văng đi. Thân thể bị đánh cho nứt ra. Ầm ầm, Phương Hàn mang theo thiên uy cuồn cuộn buông xuống, đạp một cước lên đỉnh đầu hắn. Khiến đầu hắn bị dập nát, Mậu Tuất Đỉnh và một đạo phù lục từ bên trong bị ép ra ngoài. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn muốn ám toán ta sao? Một lão tổ tông tiên khí vương phẩm không ngờ âm hiểu ám toán một tiêu bối như ta, quá thật mất hết cả thể diện. Cũng tốt thôi, ngươi đã muốn ám toán ta thì cũng không trách được ta giết đệ tử của ngươi. Hoàng Phủ Phi, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn chụp một chảo thu lấy Mậu Tuất Đỉnh và đọa phù lục kia. Hắn không chút kiêng nề gì. Dù sao đây cũng là thiên đỉnh thiên tài chiến. Trong chiến đấu, cho dù là thiên quân cũng không thể can thiệp, càng không thể thâm thâu lực lượng vào đây, phá hủy quy củ của thiên đỉnh, khiêu chiến uy nghiêm của thiên đỉnh. Phi Nhi, tất cả cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia thấy một màn này. Hốc mắt như muốn vỡ ra, tràn cả máu tươi, một thiên tài tuyệt thế của Hoàng Phủ Thế Gia không ngờ vẫn lạc ngay trước mặt bọn họ. Đây là một sự thống khổ không thể chịu đựng nổi, nhất là quốc hoàng Hoàng Phủ Quốc lại giận sôi lên, đáng tiếc hắn không thể bước vào bên trong thiên địa đấu tràng, nếu không đã sớm cùng những người bên mình lao tới vây sát Phương Hàn. Liều mạng cũng phải cứu Hoàng Phủ Phi ra. Phong Duyên, ngươi không giết được ta. Hoàng Phủ Phi không ngờ lại tỏa sáng sinh cơ từ trên mặt đất nháy đựng lên. Hắn bị một cỗ ý chí không biết tên thúc giục, không ngờ trên đầu xuất hiện đủ loại kiếp vân, dẫn phát đại kiếp nạn hoàng giả chí tiên. Hắn không ngờ ở ngay lúc này lĩnh ngộ ra đạo lý, muốn tấn chức hoàng giả chí tiên, chống lại Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Bi Ngạn đúng là không để ý tới chết sống của đệ tử. Một đạo phù lục có thể khiến hắn tiến vào cảnh giới hoàng giả chí tiên sao? Đâu có dễ như vậy, Phương Hàn đã sớm tính toán ra, đạo phù lục kia chính là chí bảo, tương đương với tinh hoa đại đạo của Hoàng Phủ Bi Ngạn áp xúc. Có thể nhanh chóng đề thăng tu vi cảnh giới. Tuy nhiên, tốc phát như vậy sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa Phương Hàn cũng không sợ. Cánh tự do ta hiện tại sẽ luyện hóa Hoàng Phủ Phi cung cấp cho ngươi máu huyết pháp tắc của Hoàng giả. Phương Hàn lại tiến lên một bước, lực lượng trên người hiện ra áp lực cường đại, khiến cho Hoàng Phủ Phi đang tấn chức phải chấn động toàn thân, kiếp vân trên người bùng nổ. Phương Hàn đánh ra một quyền, ầm một tiếng đã đánh cho thân thể Hoàng Phủ Phi thành hai đoạn. Trà đạp, đây là trà đạp một cách trắng trợn. Bất kể Hoàng Phủ Phi dãy giụa như thế nào, căn bản cũng không phải là đối thủ của Phương Hàn. Thậm chí Mậu Tuất Đỉnh dãy giụa cũng bị Góc Truyện Audio.com, một quyền của Phương Hàn đánh văng đi, không được thương tổn chủ nhân của ta. Mậu Tuất đỉnh không chết không ngừng, lại bùng nổ. Mậu Tuất chân khí bèn trong hình thành một viên Mậu Tuất thân lôi. Bùng nổ chấn động tiến hành công kích Phương Hàn, đồng thời ba chân vạc của nó bành trướng thành lớn như ngọn núi. Tiến hành chấn áp Phương Hàn, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh, bổ ra một trường. Trường kình không ngờ ngưng tụ thành một chiêu lãng lệ nhất trong khởi nguyên thân quyên vô tan khởi nguyên. Trên không trung, thần quyền nổ một tiếng khiến cho toàn bộ mọi người đều chấn động. Mọi người liền thấy được một màn khó tin. Tiên khí vương phẩm Mậu Tuất đỉnh hét thảm một tiếng, bị đánh bẹp trở thành nhu một chiếc dĩa, rơi xuống mặt đất không ngừng run rẩy. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.